FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, nữ thần chuẩn bị ở sau. Người chính là nghe đồn rằng thần cung phía sau màn chủ nhân. Athena hơi nhíu lên lông mày. Nàng là cái thông minh nữ thần. Senkho thoáng một điểm phát, lập tức để nàng biết được thân phận của Senkho. Cái này khiến Athena trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác tức cười. Tại trong mắt mình một cái liền quân cờ cũng không tính nhân vật. Thế mà kém chút phá hủy bản thân tỉ mỉ mưu đồ. Nữ thần hiện tại cảm giác thật giống như bản thân là một tên thợ săn. Tỉ mỉ chuẩn bị cạm bẫy, chuẩn bị bắt giữ một con gian trá hồ ly. Kết quả trên trời đột nhiên đến rơi xuống một khối đá. Chẳng những đập bể cạm bẫy, còn liên quan kém chút đập bị thương thân là thợ săn nàng chính mình. May mắn nữ thần điện hạ 10 phần có hàm dưỡng. Không phải xác định vững chắc một câu MMP liền nhảy ra đi. Xem ra, Apollo cũng không có tiết lộ tình báo của chúng ta. Như vậy bản nữ thần kế hoạch chính là ngươi đoán ra a? Biết rõ Senkho lai lịch, Athena lần nữa hồi phục đến cao cao tại thượng nữ thần tư thái. Đứng tại trên bậc thang, nhìn xuống Senkho bọn người. Hiển nhiên, dù cho đến loại tình trạng này, nàng y nguyên không có đem Senkho cái này, phàm nhân, để ở trong mắt. Sâu kiến lại lớn, vậy cũng hay là sâu kiến. Có lẽ tại cao ngạo nữ thần trong mắt chính là cho rằng như vậy a. A, Athena ánh mắt đột nhiên đặt ở Senkho bên cạnh bạn gái trên thân. Athena lực chú ý lập tức bị Senkho mấy vị khêu ước anh linh hoàn toàn hấp dẫn. Ngẫm lại cũng đúng, nếu nói Athena bên người hoàng đạo 12 chòm sao cơ hồ là thế giới này kiệt xuất nhất một nhóm. Nữ tính, làm như vậy anh linh các nàng chính là nhân loại sử thượng kiệt xuất nhất nữ tính. Tuyệt hảo bề ngoài, lại tăng thêm các nàng hoặc thánh khiết, hoặc lãnh ngạo, hoặc khả ái, hoặc lười biếng, hoặc vũ mị khí chất, để Athena cái này trọng độ bách hợp khống trong lòng dục hỏa hung hăng bốc cháy lên. Nàng quay đầu, lấy một loại cao cao tại thượng lãnh khốc ngữ khí đối với Senkho nói. Ngươi cái này hèn mọn phàm nhân mạo phạm bản nữ thần. Thật sự là tội không thể tha thứ. Tiếp lấy giọng nói của nàng nhất truyền, biến thành như là bố thí ngữ khí. Bất quá xem ở ngươi có được phá hư bản nữ thần mưu kế trí tuệ cùng vận khí bên trên. Chỉ cần ngươi quỳ gối bản nữ thần trước mặt, cũng dâng lên ngươi tất cả bạn gái. Bản nữ thần có thể rộng lượng tội lỗi của ngươi. Senkho trên mặt biểu lộ lập tức biến thành cổ. Quái, hắn thật muốn hỏi một câu. Ngài đây là nơi nào tới tự tin? Người sợ không phải Long Ngạo Thiên thất lạc nhiều năm muội muội Long Ngạo Kiều đi. Còn thân thể mềm mại chấn động. Bá khí tiết ra, đối thủ ngã đầu liền bái. Cộng thêm ngoan ngoãn đưa lên nữ nhân. MDZZ, chấm ngoặc kép, Senkho dưới ý thức đem lời trong lòng nói ra. Athena mặc dù không biết hắn nói cái gì ý tứ, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần Senkho cái kia một mặt quan tâm tàn tật ánh mắt, liền biết tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Hừ, không thức thời phàm nhân. Bất quá không quan hệ. Chờ ta bắt làm tù binh ngươi bạn gái, sẽ đích thân đưa các nàng điều giáo thành trung thành với của ta yêu sủng. Câu nói này chính là ta muốn nói. Động thủ. Senkho thật sự là không muốn nói thêm đi xuống. Vị này trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần xác thực rất thông minh. Thế nhưng là nàng thật sự là quá mức cao ngạo. Coi như của nàng nhan giá trị nghịch thiên. Dạng này cá tính thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Thật không biết những cái kia có thể xưng cực phẩm nữ tính làm sao lại coi trọng nàng. Chẳng lẽ nàng là trong truyền thuyết lớn cái kia manh muội? Senkho không vô ác ý nghĩ đến. Đồng thời vung tay lên. Liên quân lập tức phát động tiến công. Lúc này, trong khu nhà cao cấp Apollo quyến tộc cũng phát hiện không đúng. Lập tức từ đó tuôn ra không ít mạo hiểm giả. Đáng tiếc Apollo quyến tộc bản thân chẳng qua là trong đó cỡ nhỏ quyến tộc. Đoàn trưởng cũng bất quá LV3 trình độ. Senkho thậm chí đều không có xuất thủ. Hai đại quyến tộc liên quân liền dễ dàng công đi vào. Kỳ quái là Athena chẳng những toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát, thậm chí đều không có để nàng bên cạnh Inh xuất thủ. Liên quân thế công có thể nói là không có gặp được một điểm chướng ngại. Chỉ chốc lát, nửa người trên xích quả, chỉ mặc một đầu góc bẹt quần beo sao Kun cũng bị cứu ra. Ngay sau đó liên quân lại đè ép một tên đầu đầy tóc vàng, tản ra giống như mặt trời rực rỡ, lại tràn ngập gay khí chất nam tử đi ra. Đối mặt loại tình huống này, Athena vẫn là một mặt phong khinh vân đạm, một mực chú ý của nàng sen khô thậm chí từ trong mắt nàng nhìn thấy một tia nhàn nhạt mỉa mai. Vừa nghĩ tới cái nào đó xấu nhất khả năng, sen khô không khỏi nhíu mày. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng lập tức âm thầm quyết định, các ngươi những hài tử này vậy mà đối với thân là thần minh ta vô lễ như thế. Vị này tràn ngập gay khí tức nam tử chính là Apollo quyến tộc chủ thần, Olympus thần hệ Thái Dương thần. Apollo, nếu không phải hắn thần minh thân phận, liên quân đã sớm không khách khí chút nào đem hắn đánh mặt mũi bầm dập. Chỉ là vị này vì tư lợi, hoàn toàn lấy bản thân làm trung tâm thần minh cũng không cho rằng như vậy. Hắn lớn tiếng kêu gào, thậm chí quát lớn áp giải hắn liên quân thành viên. Không làm rõ ràng được người còn tưởng rằng hắn mới là người thắng. Khi hắn nhìn thấy cổng Athena lúc, lập tức hai mắt tỏa sáng. Úc, muội muội thân ái của ta, nhanh lên đem những thứ này vô lễ chi đồ bắt. Bọn hắn dám mạo phạm vĩ đại Thái Dương thần. Khi Athena nhìn thấy Beo một mặt sợ hãi tránh né lấy Apollo ánh mắt lúc, liên tưởng đến hắn cái nào đó đam mê, gương mặt xinh đẹp nhất thời tối sầm lại. Gia hỏa này thế mà đem thần hệ phục hưng trọng yếu quân cờ xem như bản thân tư nhân đồ chơi. Nếu không phải tình huống bây giờ không thích hợp, Athena thật muốn một kiếm hung hăng chặt ra đầu của hắn. Xem hắn trong đầu giả bộ đều là thứ gì. Gặp Apollo còn có chút thấy không rõ tình thế, Athena lạnh lông mày dựng lên, quát lớn, câm miệng cho ta, ngươi cái này môi cá nhám gia hỏa, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Athena ánh mắt toát ra, đợi chút nữa lại thu thập ngươi, ý tứ. Tiếp lấy một mặt cười lạnh mặt hướng sen khô, các ngươi coi là bản thân thắng sao? Thật sự là buồn cười. Lạnh lùng tiếu dung, phối hợp thêm tấm kia khuynh thế dung nhan, khiến cho nữ thần điện hạ xem ra tựa như một gốc mọc đầy độc thứ hoa hồng tím. Giấu ở diễm lệ bề ngoài phía dưới, là kiến huyết phong hầu kịch độc. Ba ba, trực tiếp nàng giơ bàn tay lên, vỗ nhẹ nhẹ hai lần, ba thân ảnh chậm rãi từ nơi hẻo lánh chỗ trong bóng tối đi ra. Một cái là đầu đầy như mặt trời tóc vàng, tràn ngập bá khí cùng dã tính nữ tử. Đỉnh đầu của nàng mọc ra một đôi cùng loại họ mèo động vật lỗ tai. Cái mông sau cũng có một đầu màu vàng kim đuôi. Lại là một vị cực kỳ hiếm thấy sư nhân tộc nữ tử. Sư nhân tộc bên cạnh cô gái chính là một tên có màu xanh thảm tóc ngắn thiếu nữ. Trên mặt của nàng luôn luôn treo một tia như có như không vô lại. Của nàng chủng tộc mặc dù là phổ thông nhân tộc, bề ngoài lại có vẻ càng thêm kỳ quái. Chỉ thấy nàng hai tay cầm một đôi lóe ra sắc bén hàn mang loan đao. Trên lưỡi đao bắn không bình thường hào quang màu xanh lục. Hiển nhiên là bôi lên kịch độc. Cái này cũng chưa tính. Từ phía sau lưng nàng thình lình đưa ra 8 con 10 phần có khoa huyễn cảm giác người máy cánh tay. Mỗi cái trên cánh tay đều chứa một thanh bôi lên kịch độc loan đao. Lại là 10 đao lưu. Xa xa nhìn lại, nàng cả người liền giống như một con đứng thẳng con cua. Dù cho không cần hỏi, như thế tươi sáng bề ngoài đặc thù xem xét liền biết. Các nàng là hoàng đạo 12 chòm sao bên trong cuối cùng hiện thân hai tên thành viên. Chòm sư tử cùng chòm cự giải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.